mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ ngũ chương ngẫu tích dị năng A. Thời gian chính từng giây từng phút trôi qua, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt vẫn luôn không rời đi nam tử kia thân thể. Tựa hồ kia mềm thịt hiệu quả hiển hiện ra, nam tử này không hề tựa lúc trước vậy thống khổ, trên mặt thần tình cũng có vẻ có chút an bình. Rốt cuộc giải thoát rồi sao? Có phải hay không đã biến thành tang thi, nhìn thấy như tình hình này? Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu khẩn trương khởi đến, nàng còn chưa có thử quá giết chết tang thi. Duy nhất công kích thủ đoạn cũng chính là dùng chính mình căn cần phải đem đối phương cổ cắt đứt. Hay hoặc giả là không động thủ. A, không đúng a, người này vẫn còn có hô hấp. Hắn lại vẫn sống, Ninh Tiểu Mỹ bất bình tĩnh. Chỉ thấy nàng thả ra một căn cần phải. Đối phương trên người các nơi điều tra khởi đến. Vết thương thong thả khép lại. Tim đập rộn lên, nhiệt độ cơ thể lên cao hắn đây là, do xét một hồi. Phát hiện nam tử này thân thể trạng thái thập phần quái dị. Nhiệt độ cơ thể đã lên tới gần 50 độ, tốc độ tim đập cũng lấy mỗi phút mấy trăm lần nhảy lên. Mà hắn vết thương trên người là khép lại, những thứ ấy nguyên bản mủ hóa vết thương nội vi khuẩn cũng chậm chậm giảm thiểu. Theo thời gian qua đi, nam tử này trên người phát sinh tất cả vẫn đang tiếp tục. Hiện đã qua không sai biệt lắm hơn 2 giờ, cũng không có xuất hiện cái khác biến hóa, tức không có biến thành tang thi. Cũng không có đột nhiên tỉnh lại, lại là dị thường yên lặng, đã đốt tới hơn 60 độ nhiệt độ cao, nếu như một người bình thường đã sớm chết cháy. Thế nhưng, nam nhân này chẳng lẽ là làm bằng sắt, thế nào còn có nhịp tim, Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm ni nàng nếu vẫn nhân loại thân thể. Hiện biểu tình hẳn là cao mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Lại một lát sau. Này danh nam tử như cũ là không có bất kỳ muốn thức tỉnh dấu hiệu. Bỗng nhiên, có một đạo thân ảnh theo nhai đạo một chỗ phương hướng đi tới. Đây là một cái tang thi, nó tựa hồ là người được cái gì, chỉ thấy nó chính hướng phía Ninh Tiểu Mỹ sở vị trí qua đây. Này tang thi tự nhiên không phải đến tìm nàng, mà là theo trước người của nàng nằm này danh nam tử trên người mùi mà đến. Không phải chứ? Cư nhiên đem tang thi dẫn qua đây, nam nhân này cũng quá không gặp may, còn chưa có biến thành tang thi, sẽ bị tang thi cắp ăn, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu khẩn trương lên. Này tang thi tốc độ càng lúc càng, đã muốn tới đến trên mặt đất nam tử bên cạnh, kia luồng buồn nôn mùi thối là trước một bước phiêu qua đây. Qua đây thật qua đây, Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương lên. Mặc dù biết này chỉ tang thi không phải tìm đến mình. Nhưng là tránh không được một trận sợ hãi, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát tang thi. Trước đây đô là xa xa nhìn thấy, căn bản không có thấy bao nhiêu rõ ràng. Tang thi hưng phấn, một mỹ vị liền nằm trước mặt nó, chỉ thấy nó miệng chính trên dưới đóng mở, chỉ là không phát ra được thanh âm nào. Nó chậm rãi cúi người xuống, bởi vì thân thể đã rất khô biết, khom lưng thời gian có vẻ rất thong thả. Dường như trong phim ảnh động tác chậm bình thường, người xem đản đau không ngớt, mắt thấy này chỉ tang thi tiêm hắc móng tay sẽ phải chạm được nam tử trên người. Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi, xuất phát từ bản năng kinh hô lên, không muốn. Nàng đương nhiên là không phát ra được thanh âm nào. Thế nhưng, một kinh ngạc sự tình xảy ra, chỉ thấy theo nàng màu lam đóa hoa thượng, phun ra một rất nhiều màu lam phấn hoa. Này đó phấn hoa phảng phất không chung, dính nam tử cùng tang thi thể thượng, nguyên lai chính hưng phấn tang thi bỗng nhiên ngừng động tác. Chỉ thấy nó đầu đi xuống phương ngửi ngửi, tựa hồ phát hiện vị đạo không đúng, sau đó liền chậm rãi đứng lên, lập tức đi ra, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn một màn này, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao ta đóa hoa chung hội phun ra những thứ ấy phấn hoa. Này tựa hồ như là thực vật bản năng bảo hộ thủ đoạn. Nàng thử nghe thấy hạ những thứ ấy phấn hoa vị đạo. Trừ một cỗ kỳ dị hương vị ngoại, liền lại vô cái khác khác thường. Hô, hảo mạo hiểm một màn nga, thiếu chút nữa thì có một nam tử trước mặt mình được ăn dụng. Muốn thật xuất hiện kia máu chảy đầm đìa một màn, kia chính mình chẳng phải là muốn hỏng mất, Hoàn hảo, bất quá, ta phấn hoa cũng đặc châu ép một điểm đi. Cư nhiên có thể giấu giếm được tang thi khứu giác. Muốn biết này đó tang thi thế nhưng thật ra là có thể nghe thấy được người sống trên người mùi. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ đối tự thân đánh giá đề cao N bội. Phát hiện mình cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất vẫn còn có chút kỳ lạ năng lực. Lại hướng trên mặt đất nam tử kia trên người nhìn lại. Chỉ thấy hắn như cũ là mê man. Kỳ quái là, trên người hắn trừ nhiệt độ cơ thể kỳ cao, tốc độ tim đập cực ngoài, liền không còn có cái khác khác thường chỗ. Nếu như hắn thật còn sống, sợ là còn muốn chờ thêm rất lâu mới có thể tỉnh lại. Ngươi không trước khi chết, ta liền hội vẫn bảo vệ ngươi, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng lẩm bẩm. Ni trải qua thời gian dài như vậy, phát hiện đối phương còn chưa có biến thành tang thi, nàng liền tới hứng thú, chuẩn bị đảng đối phương thi biến hậu tái khởi trình ly khai. Nhưng như nếu như đối phương chưa chết, nàng cũng biết này xác suất không lớn, này nhất đảng chính là cả ngày thời gian, bầu trời cũng đã tối xuống. Này trong lúc thỉnh thoảng cũng có tang thi trải qua, nhưng chúng nó đô tựa hồ không có cha cảm thấy đến bình thường. Trực tiếp liền theo nam tử bên cạnh trải qua, ngày diệt vong buổi tối là khó có được nhìn thấy sáng. Này tràn đầy tang thây ngã đi trong thành là như thế. Cho dù là cực kỳ yếu ớt tia sáng, cũng sẽ hấp dẫn đến một nhóm lại một nhóm tang thi đến đây. Ninh Tiểu Mỹ lại đi dò xét một chút nam tử thân thể tình hình. Phát hiện hắn vẫn như cũ là phát ra sốt cao, tốc độ tim đập, nhưng hắn vết thương trên người vậy mà đã bắt đầu kéo màn. Thật là có thú, mặc dù vẫn không thể xác định kia tang thi đầu chung lấy ra mềm thịt có hay không độc. Nhưng ít ra có thể kết luận, này mềm thịt hẳn là có trị liệu công hiệu, nếu không, nam tử này trên người thương cũng không có khả năng khép lại được như thế. Hảo chờ mong, có lẽ nam tử này thật có thể sống lại. Một đêm thời gian lặng yên quá khứ. Đương một ngày tiến đến lúc, nam tử kia trên người nhiệt độ đã giảm rất nhiều. Ngay cả tim đập cũng chậm chậm khôi phục lại cùng người bình thường tần suất. Đương một luồng dương quang rơi là tả Ninh Tiểu Mỹ trên người lúc, nàng tỉnh lại, ngủ thượng một cảm thấy thật là thoải mái a. Người này thế nào còn chưa có tỉnh, lại không có biến thành tang thi, như vậy không chết không biết, thật gọi người hào đẳng, có lẽ là trùng hợp. Nàng vừa mới nói xong, liền thấy đến trên mặt đất nằm tên nam tử kia thân thể động một cái. Sẽ không trùng hợp như thế đi, Ninh Tiểu Mỹ kích động, nam tử kia cư nhiên động. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đợi lâu như vậy, rốt cục đáng giá, lại là qua một hồi, nam tử kia chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mở hai mắt ra, nghi hoặc lại không dám tin tưởng quan sát thân thể mình mấy lần. Sau đó liền thấy hắn đứng lên, theo hắn đứng dậy, còn có thật nhiều mặt đất bùn đất theo bay lên, phập phềnh bên cạnh hắn xung quanh, đây là... Ninh Tiểu Mỹ cùng nam tử kia đồng thời lên tiếng, chỉ là nàng thanh âm chỉ làm dùng với mình có thể nghe thấy. Mà nam tử kia lại là thực nói thật lên tiếng đến. Nam tử kinh ngạc nhìn trôi nổi bên cạnh này đó bùn đất. Hắn là có một loại cảm giác, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, này đó bùn đất liền hội dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm mà ni quả nhiên. Hắn thí nghiệm một chút. Phát hiện này đó bùn đất hoặc tán hoặc tụ, đô là dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ hành động, thật bất khả tư nghị, vốn tưởng rằng bị tang thi chảo thương hậu sẽ biến thành tang thi. Nhưng không nghĩ hậu ta cư nhiên còn sống, còn có điều khiển bùn đất năng lực, chẳng lẽ đây là thượng thiên với ta bồi thường, nhượng ta mất đi một ít, lại để cho ta phải đến một ít nói đến hậu. Nam tử thanh âm có chút thương cảm, ni tựa hồ là nhớ lại một ít không tốt ký ức. Ninh Tiểu Mỹ đem nam tử này trên người phát sinh tất cả đô nhìn trong mắt. Nàng cũng đồng dạng là khiếp sợ không hiểu. Trong lòng có một tia hồi ý, nhất định là bởi vì ta cho hắn thực dụng kia ti màu trắng mềm thịt. Duyên cớ, nếu không, hắn đã sớm biến thành tang thi, đâu còn có thể tượng hiện như vậy vui vẻ. Nguyên lai kia mềm thịt thực sự là bảo bối a, ta thực sự là quá bại gia, lần sau lại tìm được như vậy đông tây. Mình nhất định tốt hảo chân giấu đi, trong lòng quyết định chủ ý. Nàng xem hướng nam tử kia bên cạnh phập phềnh bùn đất lúc. Lại lộ ra hâm mộ ghen ghét thần tình. Dị năng a, bản hẳn là thuộc về ta dị năng. Hết chương.